mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 495. Dự bị viên môn phẫn uất, cùng giai dự bị viên môn còn không có nhất cước bước ra. Đã thấy một bóng người đứng chổng ngược theo bên cạnh bọn họ đi qua. Từng bước đi lên leo mà đi. Một sát na này, toàn bộ bầu không khí yên tĩnh như một bãi nước đọng. Nguyên bản muốn leo dự bị viên môn đều ngu mắt nhìn xem một màn này. Quạt chính mình bàn tay. Muốn biết chính mình có hay không ở vào trong mộng. Không ít người đều coi là uy áp giảm bớt. Kích động cất bước đi lên vượt đi. Mà khi khổng lồ uy áp bao phủ với thân thì bọn hắn mới biết được trong lòng ý nghĩ đến cỡ nào buồn. Cười. Đồng thời, bọn hắn đối quân vong trần rung động càng thêm cự đại. Tại bực này uy áp dưới còn có thể đứng chổng ngược đi lên leo. Đối phương nhục thể cường độ. Đã không phải là bọn hắn có thể hiểu được phạm trù. Một chút thực lực coi như không tệ dự bị thành viên gặp quân vong trần như thế làm náo động. Cũng nghĩ siêu việt quân vong trần. Nhưng bất đắc dĩ uy áp cảm giác quá lớn. Cộng thêm quân vong trần một giây một đài giai. Căn bản đuổi không kịp. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem quân vong trần bỏ rơi bọn hắn. Đi đến thứ 60 đài giai. Giờ phút này, tại thứ 70 đài trên bậc, 20-30 người đang tại leo lên. Những người này đều là thực lực 10 phần xuất chúng dự bị thành viên. Cũng chính là như thế. Bọn hắn tại ngay từ đầu leo lên thời điểm, liền bỏ rơi đám người. Trở thành trước hết đạt tiêu chuẩn một loại người. Bất quá, đến thứ 70 đài giai thì những người này đều đã đầu đầy mồ hôi. Đi một bước cũng khó như lên trời. Bởi vì nơi này cảm giác áp bách đã 10 phần cự đại. Thậm chí nửa bước khó đi. Dẫn đầu một cái dự bị thành viên trên mặt nạ viết sổ tự nhất. Hắn là sở hữu dự bị thành viên ở trong cái thứ nhất trước hết bước vào thứ 70 đài cấp người. Vô luận là thực lực hay là nhục thể cường độ cũng là ổn áp phía dưới một đám người. Có thể coi là một cái chân chính thiên tài. Hắn lúc này, nghỉ ngơi 10 giây, lại là một cái cất bước. Leo lên thứ 71 đài giai. Ở trong mắt người khác cần nghỉ ngơi hơn 10 phút mới có thể bước ra đi một bước. Hắn chỉ cần muốn nghỉ ngơi 10 giây. Liền có thể đạt tới. Tứ đại thiên vương đều ở nơi này nhìn xem. Bằng vào ta vệ minh chiết thực lực. Hắn có thể đi đến 90 bậc thang. Cùng đám kia ngay cả 60 bậc thang đều không đi được người so ra. Hoàn toàn có thể xếp vào thiên tài bảng danh sách. Đến lúc đó, ta nhất định có thể để cho tứ đại thiên vương đối ta có chỗ chú ý. Bái bọn họ vi sư cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vệ minh chiết trong mắt trào lên một tia tinh quang. Làm kim lăng thành phố vệ gia gia chủ trưởng tử. Hắn từ nhỏ bị ký thác kỳ vọng. Cùng hắn tên phế vật kia đệ vệ tài tuấn so ra. Càng là một cái trên trời một cái dưới đất. Hôm nay dự bị thành viên khảo hạch. Đúng là hắn nêu cao tên tuổi cơ hội. Nếu là có thể bị một vị trong đó tứ đại thiên vương thu làm đệ tử. Vậy liền năng lượng quyết định toàn bộ vệ gia địa vị. Nghĩ tới đây, vệ minh chiết trong lòng càng thêm hỏa nhiệt. Lại là vừa sải bước ra. Đến thứ 72 đài giai. Nơi này uy áp, đã không thể coi thường. Hắn phải nghỉ ngơi nửa phút, mới có thể tiếp tục hướng phía trước cất bước. Lúc này, hắn cảm giác được phía sau thật giống như có đạo thanh âm tới gần. Nhìn lại, không khỏi đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy số 7 dự bị thành viên lại đứng chổng ngược đi tới cùng hắn cùng đài cấp tầng thứ. Với lại toàn thân cao thấp không có vẻ uể oải cảm giác. Thậm chí ngay cả mồ hôi đều không có một giọt. Cùng hắn cái này thở hỗn hển bộ dáng so ra. Nhất định không phải cùng một cái thế giới người. Quân vong trần một cái xoay người. Đình chỉ đến đứng chổng ngược. Phủi tay. Khí định thần nhàn. Nhẹ nhõm không giống một cái người bình thường. Leo đến thứ 72 đài giai. Không tệ. Tiếp tục ủng hộ. Vệ minh chiết khóe mặt giật một cái. Bị một cái người đồng lứa dùng trưởng bối ngữ khí khoe chính mình. Thực tế để cho hắn có chút vô pháp tiếp nhận. Hít sâu một hơi. Vệ minh chiết có chút không dám tin hỏi. Người từ vừa mới bắt đầu đúng vậy đứng chổng ngược bò lên. Không phải. Quân vong trần lắc đầu. Vệ Minh Chiết trong lòng chẳng biết tại sao bất thình lình nhẹ nhàng thở ra. Phía trước 35 bậc thang ta là hai chân nhảy qua đến. Tiếp theo 15 cái bậc thang ta là một chân nhảy qua đến. Sau đó 20 cái bậc thang ta là đứng chổng ngược đến. Hiện tại, ta muốn lộn nhào đến đỉnh phong. Ngươi không phải nói đùa ta à. Vệ Minh Chiết kém chút không có một cái lảo đảo quẳng xuống bậc thang. Hai chân nhảy, một chân nhảy, đứng chổng ngược, thế mà cũng có thể đi vào thứ 72 đài giai. Quân Vong Trần một mặt hồn nhiên nói ra, lúc ta nói thật, từ trước tới giờ không nói láo. Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác được trên thân đè ép ngàn cân vậy trọng lực? Quân Vong Trần thở dài nói, không có, chủ yếu là cái này quá nhẹ, không đủ nặng. Vệ Minh Chiết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là Vệ Minh Chiết lần thứ nhất bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Thậm chí muốn cầm bình rượu sái tắm một cái não. Kinh khủng như vậy uy áp, tiểu tử này lại còn nói quá nhẹ, không đủ nặng, ủng hộ, ngươi là cái thứ nhất để cho ta coi trọng ngươi. Chúng ta đỉnh phong gặp. Quân Vong Trần lại lần nữa vỗ vỗ Vệ Minh Chiết bả vai. Chợt một cái lộn ngược ra sau, rơi xuống thứ 75 đài giai. Tiếp theo lại một cái lộn ngược ra sau, rơi vào thứ 78 đài giai. Một cái nữa lộn ngược ra sau, đến thứ 80 đài giai. Thẳng đến nhìn thấy Quân Vong Trần không nhìn uy áp, lộn nhào lật đến thứ 90 đài cấp thời điểm, Vệ Minh Chiết triệt để ngây người. Chấn kinh đến kém chút một đầu cúi tại trên thềm đá. Làm Vệ gia đại thiếu gia, Vệ Minh Chiết thiên phú tại Vệ gia trên căn bản là không có gì sánh kịp. Cho dù là đặt ở Kim Lăng thành phố thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng là số 1 số 2. Ngoại trừ Mạc Long, Vương Nguyệt Mềm bọn người có thể cùng hắn cùng khung bên ngoài. Những thứ khác thế hệ trẻ tuổi liền cùng hắn đứng chung một chỗ tư cách đều không có. Liền xem như Mạc Long bọn người, cũng chỉ là có thể cùng hắn tương đối thoáng một phát. Nói chuyện thiên phú tập võ, hắn tại toàn bộ Kim Lăng thành phố thế hệ trẻ tuổi trong, có thể coi là đệ nhất nhân. Hắn vẫn cho rằng chính mình là một thiên tài. Cũng chỉ có kinh thành những thiên tài kia mới có thể đi vào mắt của hắn. Nhưng hôm nay, Quân Vong Trần xuất hiện để cho hắn đối thiên tài hai chữ có mới định nghĩa. Không, thiên tài đã không thể hình dung Quân Vong Trần. Hẳn là dùng yêu nghiệt để hình dung. Dù sao, có thể giống Quân Vong Trần dạng này. Tại 10 vị địa giai võ giả uy áp dưới lấy các loại động tác quá mức leo lên rank người. Đã vô pháp dùng thiên tài góc độ đến lý giải, yêu nghiệt lại như thế nào? Ta Vệ Minh Chiết cũng không kém. Nhìn xem Quân Vong Trần bóng lưng, Vệ Minh Chiết hít sâu một hơi, cắn răng, ổn định thoáng một phát nội tâm ba động, kiên định leo lên mà đi. Tại hắn phía dưới thứ 65 đài giai, có mấy vị dự bị thành viên chính lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Đương nhiên, những người này nhìn không phải hắn, mà là phía trước nhất đã rơi vào thứ 90 đài cấp Quân Vong Trần. Ta giọt cái ai ra? Tên kia rốt cuộc là ai vậy? Quá ti em đả kích người a. Số 4 dự bị thành viên khóe mặt giật một cái, kém chút khóc chết ở WC. Con mẹ nó, chính mình thật vất vả leo đến thứ 65 đài giai đến. Người ngược lại tốt, đã chạy đến thứ 90 đài giai đi. Với lại, người mẹ nó có thể hay không thêm chút tâm, liền không thể an ổn bò sao? Đứng chổng ngược còn chưa tính, đằng sau lại còn mẹ nó lộn nhào, quá mẹ nó khinh người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.